quản lý lập tức vội vàng gọi Bảo Tiêu trong câu lạc bộ tới, đem đám người nửa sống nửa chết kia ra ngoài. Đêm nay, chọc vào đại nhân vật như vậy, ông ta nhất định sẽ không buông tha cho mấy kẻ gây rối này. Quay đầu, quản lý đối với nữ nhân đang lạnh run đứng ở một bên, lạnh nhạt nói. Cô là muốn tôi gọi người tới đem cô ném ra ngoài, hay vẫn là tự mình cút đi? Đừng tưởng rằng ông ta không nhìn ra được nữ nhân này đã đợi Trung Thiếu một cái. Nữ nhân không dám ở lâu, khóc tới mức hóa trang trên mặt đều lên ra. Cô ta sướt mướt cầm lấy túi sách của mình chạy ra bên ngoài. Quản lý đối với Bảo Tiêu cho một cái ánh mắt, Bảo Tiêu chạy theo ra ngoài. Tại thời điểm nữ nhân tự mình lái chiếc xe thể thao xa hoa chối chết rồi đi, không có chú ý tới biển số xe của mình đã bị người ta nhớ kỹ. Sau khi Bảo Tiêu trở về, quản lý đang đứng cùng với những vị khách khác cắn răng nói. Cha, cha xem là người nhà ai mà không có mắt, nên làm như thế nào thì làm như thế đó. Trung Thiếu không sao đó tính toán, nhưng mà ba vị đại thiếu gia cũng không có nói như vậy. Những lời này để mọi người nghe được, không khỏi giật mình một cái. Có người lá gan lớn liền hỏi. Vậy Trung Thiếu kia lai lịch như thế nào vậy? Quản lý trừng mắt liếc gã ta một cái. Có thể để cho ba vị thiếu gia gọi một tiếng anh, cậu nói xem lai lịch như thế nào? Đối phương co rúm lại, không dám hé răng. Chương 2. Ra khỏi câu lạc bộ đêm, Trung Phong liền nói, đi xe của anh đi. Ba người cước bộ ngừng lại một chút, theo Trung Phong hướng chiếc xe Phaeton của hắn đi tới. Nhạc Thiệu đi cuối cùng, lại lên xe trước tiên, nói, Lão Tứ, cậu ngồi ở sau đi. Tiêu Tiếu đang mở cửa xe, muốn ngồi vào vị trí phó lái, đành phải rời đi, ngồi ra hàng ghế phía sau. Nhạc Thiệu ngồi tại ghế phó lái, Trung Phong ngồi ở vị trí người lái. Quay đầu thấy Nhạc Thiệu lại tức giận, hắn nâng tay xoa lại mái tóc được tu chỉnh qua của Nhạc Thiệu, khiến cho kiểu tóc của đối phương rối tung. Người kia khiến cho đầu tóc của mình rối loạn, thế nhưng Nhạc Thiệu lại không hề tức giận. Nhìn ra được một tiếng anh kia cũng không phải là gọi không. Thấy Nhạc Thiệu không nhúc nhích gì, Trung Phong nghiêng người giúp anh cài tốt dây an toàn. Nhạc Thiệu nâng tay chạm vào khóe miệng của Trung Phong, ánh mắt tàn nhẫn. Ai đánh? Trung Phong khóe miệng có vết xanh tím. Anh vừa nói như thế, Tiêu Tiếu cùng Tôn Kính Trì ở hàng ghế sau lập tức nhổm qua đây. Tôn Kính Trì tóm lấy cằm của Trung Phong, vừa nhìn thấy vết xanh tím rõ ràng trên khóe miệng của hắn, Tôn Kính Trì bật người nổi giận. Ai dám động tới anh? Tiêu Tiếu hàm dưới kéo căng, bộ mặt vẫn không biểu hiện ra bất cứ biểu tình gì, nhưng mà ánh mắt kia cùng với ánh mắt của sói thật là giống nhau. Kéo xuống tay của Tôn Kính Trì, Trung Phong nhu nhu khóe miệng, cười ôn hòa nói, mấy đứa cảm thấy trong đế đô này có mấy người có thể động được tới anh? Bối cảnh nhà Trung Phong tuy không bằng với ba vị thái tử gia trong nhà là lão đại hai giới quân chính, nhưng ở trong quân đội cũng cực kỳ có thân phận. Mà bởi vì Trung Phong cùng với ba vị thái tử có quan hệ, địa vị của Trung gia vài năm nay cũng ẩn ẩn có xu thế được nâng lên. Anh trai của Trung Phong là Trung Dũng, năm nay hơn 28 tuổi, đã là thiếu tướng. Chỉ cần qua 30 tuổi thì quân hàm trung tướng chắc chắn sẽ không chạy thoát được khỏi tầm tay. Mà Trung Phong, bởi vì trước đây thân thể không tốt, không có được như anh trai của hắn, từ nhỏ đã được luyện tập ở bên trong quân đội. Thế nhưng mà thành tích học tập của hắn phi thường xuất sắc, thái độ làm người cũng không quá mức nghiêm túc giống như cha mẹ cùng anh trai. Chỉ cần nhìn một cách đơn giản, hắn có thể đem ba vị thái tử gia của Đại Việt biến thành em trai của chính mình là đủ để thấy được phương diện xử sự cùng thái độ làm người của hắn không hề tầm thường. Trung Tư Lệnh cố ý đem đứa con này của mình hướng chính giới để bồi dưỡng. Trung Phong năm nay 26 tuổi, cuối năm sẽ được điều tới ngoại tỉnh để làm huyện trưởng, phát triển cơ sở cá nhân trong chính giới. Trung Phong không giống như ba vị thái tử gia. Ở đế đô cơ bản là những người có bản lĩnh mà ai ai cũng biết. Hắn cùng người trong nhà không hợp nhau cho lắm, nên luôn điệu thấp thân phận. Trong công tác, cũng thường hay điệu thấp. Trừ bỏ một ít trường hợp đặc biệt, hắn trên cơ bản đều là ở trong nhà trọ của mình. Một chút cũng không giống những kẻ muốn hướng lên trên, dùng hết thảy mọi cơ hội để có thể tiếp cận được nhóm lãnh đạo. Hỗn loạn cùng giả tạo. Đương nhiên, rất nhiều người đều cho rằng lấy bối cảnh của Trung Phong hoàn toàn không tất yếu phải đi nịnh bợ ai cả. Trung Phong trước đây thân thể tuy rằng không tốt, nhưng dù sao hắn cũng là người xuất thân trong gia đình quân nhân. Hơn nữa về sau, mỗi ngày đều vận động và huấn luyện. Muốn nói đến đánh nhau cũng tuyệt đối không phải là người dễ bắt nạt. Bằng không cái tên hán tử say đến lỗ mãn kia vừa rồi cũng sẽ không bị hắn nhẹ nhàng đạp tới đến mức quỳ rạp trên mặt đất. Chẳng qua, Trung Phong không giống ba người cái kia xúc động như vậy, sẽ không hở ra một chút là đánh người. Bối cảnh của Trung Phong đại khái đã giới thiệu xong rồi, vậy rốt cuộc là ai có thể đem khóe miệng của hắn đánh đến xanh tím? Hoặc là nên nói là ai có lá gan dám động tới hắn? Đối với người từ nhỏ đã chiếu cố mình, cũng chỉ có thể nói là anh trai cùng nhau lớn lên. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu tuyệt đối sẽ không bất kính với anh trai, lại càng không có chuyện anh trai bị đánh mà bọn họ không biết gì. Nhớ tới ba ngày nay không nhìn thấy người anh cả này, Tôn Kính Trì có trí nhớ tốt nhất trong ba người, nhíu mày. Sẽ không phải là Trung Bá Bá hay là Trung Dũng ca đi? Trung Dũng là anh trai của Trung Phong, nhưng đối với ba vị đại thiếu gia này thì Trung Dũng cũng không có gì khác biệt so với những người khác đồng thế hệ trong đại viện. Hay nói khác đi, đối phương Trung Quy cũng chỉ là anh trai duy nhất của Trung Phong. Cho nên vừa nghe Tôn Kính Trì đoán có thể là Trung Dũng ra tay, sắc mặt của Nhạc Thiệu càng thêm vài phần âm trầm. Biểu tình của Tiêu Tiếu vẫn như trước, nắm tay lại siết chặt. Chẳng sợ đối phương là Trung Dũng, đã đụng tới anh trai của cậu, cậu cũng sẽ nhất định tìm đối phương để báo thù. Nụ cười trên khóe miệng của Trung Phong biến mất, tiếp theo ảm đạm cười. Lão tử đánh con không phải là thật bình thường sao? Mấy đứa trước đây không phải thường xuyên bị đánh sao? Là Trung Bá Bá. Chuyện này không giống nhau. Nhạc Thiệu kêu lên. Trong ba người, anh là người có tính tình kém nhất. Bọn em khi đó nghịch ngợp, gây sự nên bị đánh. Anh luôn luôn nghe lời. Trung Bá Bá vì cái gì lại muốn đánh anh? Tiêu Tiếu bẩm sinh mặt liệt. Nếu có thể để lộ ra biểu tình, nhất định cũng sẽ phẫn nộ giống như Nhạc Thiệu vậy. Nghĩ đến vài loại khả năng, cậu nói thẳng. Anh nếu như không muốn đi cái huyện nhỏ kia, em sẽ để cho ông nội cùng cha của em giúp anh lưu lại. Anh, rốt cuộc là vì cái gì? Trong ba người, Tôn Kính Trì xem như là tỉnh táo nhất. Từ trong gương chiếu hậu, nhìn vết xanh tím trên khóe miệng của Trung Phong, cố gắng khắc chế lửa giận. Cho dù là Trung Bá Bá, cũng không thể đánh anh của y. Trong mắt của Trung Phong lóe lên một tia ảm đạm, thế nhưng rất nhanh liền biến mất, khiến cho ba người kia không nhìn tới. Hắn lại ảm đạm cười, một bộ dạng không sao cả nói. Không có chuyện gì, chỉ là chính kiến không hợp. Cha của anh là quân nhân điển hình, tính tình thẳng thắn. Anh dù không đắm chìm ở trong quan trường nhiều thế, nhưng mà cũng là lăn lộn nhiều năm. Cha không quen nhìn anh khéo đưa đẩy, lại không quen nhìn cha cố chấp, chỉ là như vậy. Đừng hỏi, đêm nay cùng anh ngủ tới bên kia ngủ qua đêm đi, cùng anh đưa mấy đứa uống vài chén rượu, sau này muốn uống cũng không có khả năng. Anh, ba người đồng thời không vui, Tôn Kính Trì nói. Anh cũng không phải là không trở về, lễ mừng năm mới như thế, nào thì cũng sẽ trở về đi. Em thực sự không muốn để anh đi, nhiều người không có kinh nghiệm, không phải vẫn phát triển như thường sao? Em sẽ cùng ông nội em nói chuyện. Anh nói một câu, có phải là muốn đảm nhiệm chức vụ này không? Đi hay không đi? Nhạc Thiệu dứt khoát nói. Trung Phong bật cười một tiếng, một tay xoa xoa đầu của Nhạc Thiệu, lại chuyển tay dùng sức xoa xoa đầu của Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu. Mấy đứa các em đừng làm phiền ông nội. Nói không đi thì sẽ không đi chắc. Hơn nữa, anh cũng chưa từng nói là không muốn đi à. Mấy đứa cũng đừng ở chỗ này mà đoán mò. Thật sự chỉ là chính kiến không phù hợp. Đừng hỏi chính kiến là gì. Nói ra thì các em cũng đau đầu. Buổi tối ăn cơm chưa? Chưa ăn thì tiện đường mua chút đồ ăn. Tiêu Tiếu rầu rĩ nói, chưa ăn. Ba đứa bọn em chưa có ăn, không có tâm tình ăn. Không biết nghĩ đến cái gì, Nhạc Thiệu càng âm trầm. Trung Phong liếc nhìn anh một cái, nhìn đường ở phía trước, lại vươn tay xoa xoa đầu của Nhạc Thiệu hỏi, xảy ra chuyện gì, còn chưa cao hứng. Anh cũng không mất hứng, nhìn ba người các em kìa, vui vẻ lên cha anh, cũng không phải là trời sụp. Tôn Kính Trì cầm đặt ở trên lưng ghế dựa, hỏi ra vấn đề chân chính khiến cho đêm nay bọn họ mất hứng. Anh, bọn em nghe nói, tháng sau anh sẽ cùng con gái của Quyền Thái Phương đính hôn. Quyền Thái Phương là nhân vật cao tầng chính giới, là đối tượng mà nhiều phe phái muốn mượn sức. Nếu cùng với tư lệnh quân đội Trung gia làm đám hỏi, đối với song phương mà nói là chuyện đôi bên cùng có lợi. Trung Phong tay siết chặt lấy tay lái xe một chút, rồi mới cười như không cười nói, các em tin tức cũng quá nhanh. Là thật. Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì khiếp sợ. Tiêu Tiểu mím chặt môi, nắm tay thật chặt, nói ra lời thật ác độc. Nữ nhân kia xấu như vậy, không xứng với anh. Phải, nữ nhân kia trừ bỏ có cha làm quan ra, chỗ nào xứng đôi với anh? Nhạc Thiệu cắn răng, anh trai của anh là một nam nhân hoàn mỹ như vậy, thật sự là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Ha ha, Trung Phong bị chọc cho nở nụ cười. Trong gương chiếu hậu hé ra một gương mặt khí xuất 10 phần, đang cười đến tùy ý. Anh, có phải hay không Trung bá bá bức anh? Nhìn thấy vết xanh tím chói mắt kia, Tôn Kính Trì hỏi. Ánh mắt của Tiêu Tiếu híp lại, lạnh nhạt. Anh đẹp trai như vậy, nó không chừng nữ nhân xấu xí kia đã thầm mến anh, rồi mới lợi dụng quyền lực của cha cô ả, buộc anh phải cưới cô ả. Em sẽ làm thịt cô ả. Nhạc Thiệu rống lên tựa như muốn rút đao. Các em làm cái gì? Mặt của Trung Phong trầm xuống. Ba người không dám hé răng, chỉ là không hiểu vì sao hắn lại tức giận như vậy, trực tiếp cho Nhạc Thiệu một cái trừng mắt. Trung Phong lạnh lùng nói, mấy đứa muốn diễn trò hả? Còn có thể tự biên tự diễn. Có tâm tình thảnh thơi để ý đến việc anh có đính hôn hay không, không bằng đi quan tâm lo lắng một chút xem sau khi ông nội với cha của mấy đứa chết đi, về sau còn có ai có thể bảo hộ được cho mấy đứa. Ngày ngày chỉ biết đùa giỡn khắp nơi, chẳng qua chỉ là phú tam đại. Có quyền cũng có bởi vì là phú tam đại. Mấy đứa nhìn lại bản thân hiện tại đi, có chuyện gì cũng chỉ biết tìm tới ông nội và cha để xử lý, cả ngày bừa bãi, một vài chuyện chính sự cũng mặc kệ. Hở ra một tí là đòi giết người. Mấy đứa thực sự coi mình là anh hùng đấy à? Ba vị đại thiếu gia từ nhỏ có trí nhớ tới giờ đều đi theo phía sau mâm của Trung Phong, nhất là Tiêu Tiếu. Bởi vì khuôn mặt liệt bẩm sinh, cho dù khóc cũng chỉ có ánh mắt rơi lệ, cả người nhìn qua đều cứng ngắc. Nếu không có Trung Phong bảo hộ cho cậu, không biết đứa nhỏ bướng bỉnh này ở trong đại viện đã bị khi dễ thành như thế nào. Cha mẹ của cậu rất lợi hại, cũng không thể mỗi ngày trông coi cậu, chiếu cố cậu. Cũng bởi vì có Trung Phong bảo hộ, Tiêu Tiếu mới có thể cùng Nhạc Thiệu và Tôn Kính Trì trở thành anh em kết nghĩa. Khác với những hồ bằng cậu hữu chỉ vì lợi ích mà đi với nhau trong đại viện. Trung Phong chưa bao giờ nghiêm khắc giáo huấn bọn họ như vậy. Ở trong lòng ba người, Trung Phong là người sẽ đứng ở một bên im lặng nhìn xem bọn họ náo loạn, rồi chờ đến khi bọn họ náo loạn xong sẽ thay bọn họ làm người tốt. Có đôi khi bọn họ đều cảm thấy được Trung Phong là đang cố ý cưng chiều bọn họ. Mặc kệ bọn họ ở bên ngoài hồ nháo như thế nào, Trung Phong cũng sẽ không tức giận, nhiều nhất cũng chỉ khiến cho bọn họ chú ý an toàn. Lần đầu tiên bị Trung Phong răn dạy, cho dù là Nhạc Thiệu tính tình nóng nảy nhất cũng không dám hé răng. Anh đối với người anh trai này là tôn kính từ tâm trong mắt. Mà đồng dạng Trung Phong lần đầu tiên phát hỏa với ba người em trai này, trong lòng cũng rất khó chịu. Trầm mặc một lát, hắn nâng tay nhéo nhéo mặt của Nhạc Thiệu, lại vươn tay xoa xoa đầu của hai người ngồi ghế sau. Thanh âm khàn khàn nói, Thiệu Thiệu, A Trì, Tiểu Tiểu, thật xin lỗi. Anh không nên tức giận với các em. Anh thở hắt ra, hắn cắn chặt hớp khớp hàm. Anh có chút lo lắng, anh sắp phải rời đi. Sau này anh không thể ở bên cạnh các em không thể để cha anh lo lắng à. Anh, em biết. Tôn Kính Trì một tay ôm người phía trước, trong lòng rất khó chịu, không muốn chấp nhận người này sẽ phải kết hôn. Anh, em không muốn anh kết hôn. Tiêu Tiếu vĩnh viễn là người trực tiếp nhất. Em cũng không muốn, còn có Nhạc Thiệu. Trung Phong chưa nói gì cả. Chỉ loại xoa xoa đầu của ba người, lại hỏi, có đói bụng không? Anh làm bữa khuya cho các em. Đói. Trên đường đi dừng lại mua bút chì, ống cũng. Trên đường đi dừng lại mua chút mì ống cùng thịt vụn ở siêu thị tiện lợi 24 giờ, lại mua thêm chút trứng chim. Trung Phong đem ba tiểu tử tới phòng riêng của mình trong nội thành. Đây là sau khi hắn học xong đại học liền tự mình mua, dùng bằng tiền của chính mình. Thời gian quá muộn, trong siêu thị không còn rau dưa gì tươi mới, cho nên vào cửa đổi giày xong, Trung Phong đem mấy thứ vừa mới mua vào trong phòng bếp nấu mì ý cho ba tiểu tử kia, phối với trứng súp rong biển. Đây coi như là sự kết hợp giữa Trung Quốc và phương Tây đi. Trung Phong khi học đại học đều là thuê phòng sống ở bên ngoài, ba vị đại thiếu gia thường xuyên tới phòng của hắn ở. Sau khi Trung Phong mua phòng ở trong nội thành, ba vị đại thiếu gia lại càng thường xuyên tới đây để qua đêm, nghiễm nhiên một bộ dáng coi đây như nhà của mình. Trung Phong ở trong phòng bếp bận rộn, Nhạc Thiệu tâm tình không tốt, mở ra tủ rượu của Trung Phong, từ bên trong lấy ra hai bình rượu vang. Tiêu Tiếu lấy tới bốn chén rượu. Tôn Kính Trì từ trong bếp lấy ra đá. Thời gian tháng 8, đúng là thời điểm trời nóng. Khi Trung Phong đem bốn đĩa mì ý đi ra, Nhạc Thiệu và Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu đã uống hết nửa bình rượu. Anh trước khi uống, đừng có tuổi còn nhỏ, đem dạ dày uống tới hỏng. Đem đĩa phân cho ba người, Trung Phong bưng đĩa của mình lên ăn trước, xem chừng buổi tối cũng chưa có ăn gì. Nhạc Thiệu bất mãn kháng nghị, em đã 22, cái gì mà còn nhỏ chứ? Chờ em 32 rồi hắn nói mình là người lớn. Trung Phong so với cả ba người lớn hơn 4 tuổi, hoàn toàn có thể đem ba vị thái tử này trở thành trẻ con. Trong lòng anh, trong lòng biết vị anh trai này chung quy luôn đem bọn họ trở thành đứa nhỏ, ba người cũng không phản đối, vùi đầu ăn. Ăn xong, ba người chơi oản tù tì để quyết định xem ai rửa chén đĩa. Người thua là Nhạc Thiệu. Đợi cho tới khi Nhạc Thiệu rửa xong chén đĩa, Trung Phong nâng chén hoan hô, một bộ dạng muốn nói ra suy nghĩ của mình. Chương 3. Anh thích nữ nhân kia sao? Tôn Kính Trì là người thứ nhất hỏi. Trung Phong nói một đằng, làm một nẻo, hỏi ngược lại. Cha của em có thích mẹ em không? Tôn Kính Trì không sao cả nói. Phỏng chừng là không thích. Em thấy bọn họ bình thường đều là tương kính như băng. Cuộc sống vợ chồng ở trong Đại Việt, có bao nhiêu đôi thực sự là yêu thích nhau, cho nên mới kết hôn rồi sinh ra đứa nhỏ đâu. Còn không phải đều bởi vì là liên kết lợi ích lẫn nhau sao? Anh, đây là thời đại nào rồi, còn kết hôn vì lợi ích gì? Anh muốn kết hôn, được, vậy ít nhất tìm cho chúng em một chị dâu thuận mắt đi. Nữ nhân kia, em tuyệt đối không gọi cô ả là chị dâu đâu. Nhạc Thiệu không cam lòng nói. Nếu muốn anh nói thật, vậy thì ai cũng không xứng với người anh trai này của anh. Trung Phong cười cười, uống rượu. Gọi hay không tùy mấy đứa, đừng nói là anh, sau này các em cũng phải như vậy sao? Có thích hay không thì đều phải tìm một đối tượng mà môn đăng hộ đối. Ba người bộ dáng khinh thường, bọn họ không tìm, cha của bọn họ cũng không làm gì được. Trung Phong trong lòng lắc đầu, thật sự mấy đứa còn nhỏ, chưa có lớn, có một số việc không thể tùy tiện theo ý bọn họ. Anh, vậy anh có vui không? Thời điểm mở miệng hỏi, Tiêu Tiếu trong lòng rất buồn. Sau khi anh trai kết hôn, bọn họ sẽ không thể luôn quấn cạnh bên người của anh nữa. Trung Phong phì một tiếng cười nói, thời gian của anh đều cấp cho mấy đứa, làm gì còn tinh lực để đi làm mấy cái chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Tốt lắm, chỉ là đính hôn, cũng không có kết hôn nhanh như vậy đâu. Không nói những điều này nữa, anh có chuyện muốn nói với mấy đứa. Vừa thấy Trung Phong nghiêm túc lên, ba người lập tức nhấc lên tinh thần. Một hơi uống hết rượu trong chén, Trung Phong để cho Tiêu Tiếu rót thêm mình rồi nói.

Anh không phải đã nói sao, không cưới nữ nhân kia, anh cũng sẽ phải cưới người khác. Các cậu không phải không biết tính tình của cha anh ấy. Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu cũng không nói chuyện. Ăn cơm trước, chậm rãi nghĩ biện pháp. Kết hôn rồi thì sao, còn có thể ly hôn đấy. Lời nói của Nhạc Thiệu khiến cho Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu giật cả mình. Hai người cũng không nói gì, mở miệng ăn cơm. Cơm nước xong, ba người lại oẳn tù tì quyết định xem ai rửa bát. Người thua là Tiêu Tiếu.